One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 193, Hương Kê Si khiêu chiến. Tóc đỏ, Hương Kê Si muốn khiêu chiến Tây Hải ác ma, Will Airy ngươi. Đây tuyệt đối là có thể chấn kinh toàn bộ tứ hải đại sự kiện. Will sớm đã thông qua một hệ liệt sự tích đã chứng minh hắn Tây Hải người thứ nhất địa vị. Mà Hương Kê Si cũng không là hạng người vô danh. Mặc dù không có trực tiếp cùng danh túc chiến đấu qua. Nhưng hữu thức chi sĩ sớm đã theo dõi tóc đỏ đoàn hải tặc cái này ấu sinh kỳ quái thú. Nhưng vấn đề là, tóc đỏ thật chỉ là một cái chưa thành thục quái thú sao tại Will chiến lực tham chắc khí dưới. Hết thảy đều không chỗ che thân. Hương Kê Si, chiến lực, 1.500 vạn. Tuyệt không có khả năng này là một cái chưa thành thục quái thú. Mà là một cái đã trải qua mở mắt viễn cổ cự thú. Thế nhân sở dĩ đánh giá sai thực lực của hắn. Chỉ là bởi vì hắn quá có cá tính. Hắn tuyệt sẽ không vì đơn thuần vì danh tiếng cùng địa vị đi khiêu chiến tiền bối cao thủ. Chiến đấu của hắn, chỉ vì hứng thú của hắn cùng mục đích phục vụ. Hắn có thể cùng ven đường ăn xin chó rơi xuống nước uống rượu với nhau. Ôm đầu khóc giống, vẫn còn có được đứng ở thế giới người mạnh nhất trước mặt mà mặt không đổi sắc dũng khí cùng hào. Dũng, hắn là một tái kiêu ngạo đến thực chất bên trong. Sẽ không bị bất luận cái gì ngoại vật sở động nhân vật. Will nhìn lướt qua bản thân trước mắt chiến lực, 1.500 vạn, giống như đúc, một cỗ run rẩy từ tứ chi đầu dây thần kinh thẳng vọt hướng đầu đỉnh. Will hưng phấn, dày lông mày chỉ riêng nhấc, con người co vào, khóe miệng tuét ra, còn có nhỏ xíu cơ bắp lay động xuất hiện ở gương mặt. Đây hết thảy, đều làm nét mặt của hắn có vẻ hơi điên cuồng. Ngươi biết không? Coi ta nhìn thấy lần đầu tiên của ngươi lên, ta liền đang chờ lấy ngươi nói những lời này. Hương Kê Si, ngươi để ta chờ quá lâu. Hương Kê Si cũng là khóe miệng mỉm cười. Mặc dù biểu lộ chấn định, nhưng kỳ thật hắn cũng hưng phấn dị thường. Nói một cách thẳng thừng, hắn cùng với Will đều là một loại người tên điên. Nên tới cuối cùng sẽ đến. Không phải sao? Không sai. Ta biết một cái có thể làm cho chúng ta thi triển ra địa phương. Đi thôi, nói Will trực tiếp bắt lấy Hương Kê Si. Hô phong kỹ năng phát động, vậy mà trực tiếp mang theo Hương Kê Si bay lên. Qua ông giây lát biến mất ở trước mắt mọi người. Becky như có điều suy nghĩ nhìn lấy Will biến mất phương hướng. Song Beckman nói, thuyền trưởng một mực nói tóc đỏ mới là Tây Hải người thứ hai. Mà không phải ớt xanh, nhưng không nghĩ tới thế mà lại mạnh đến để thuyền trưởng một mực chờ lấy hắn tới khiêu chiến. Beckman đốt thuốc lá sợi, nhướng mày nói ra, à vì sao không thể là Tây Hải đệ nhất nhân đâu, lời này vừa nói ra. Tóc đỏ đoàn hải tặc chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí nhào tới trước mặt. Nhìn kỹ một chút, đến từ Becky sau lưng một tên kimono kiếm sĩ. Trước kia sắc mặt hòa khí, tiếu dung trải rộng mặt em bé, thoáng qua ở giữa trở nên không chút biểu tình, giống như triệu hoán tử vong tử thần, chính là lại ruộng tông lần lang. Một tên tóc đỏ hải tặc nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói, phó thuyền trưởng, chúng ta thế nhưng là tại địa bàn của bọn hắn đây. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Beckman khí thế lập tiết, ha ha. Becky ngửa mặt lên trời cười to. Beckman, xem ra thuyền viên của ngươi vẫn là thức ăn điểm. Đông, đường hung hăng nện cho cái kia tiểu đệ một quyền. Lần sau các đại nhân lúc nói chuyện, tiểu chớ xen mồm. Beckman cũng là mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Hương Kê Si nhất định sẽ trở thành phiến biển khơi hoàng già. Becky biểu lộ chân thành nói, đúng vậy à, ta tin tưởng ngươi, bất quá, coi như là hoàng giả, cũng là muốn thụ nhà ta thuyền trưởng chi phối đi. Ngoặc kép chấm chấm, móng ngựa vịnh đảo, biển hoa đích chính trung ương, đứng hai nam nhân, Hương Kê Si nhìn hai bên một chút, thực sự là địa phương xinh đẹp đây, nơi này chính là ngày Vương Hải Tặc đoàn trụ sở A, là trước, trụ sở, ta kỳ thật một mực rất hiếu kỳ Will ngươi cũng không cướp bóc thôn trang, cũng không thảo phạt hải tặc, ngược lại phí hết tâm tư thành lập đỏ cờ xã, làm lên kinh doanh mua bán. Đây đối với hải tặc mà nói, tựa hồ là nhất tốn công mà không có kết quả kiếm tiền phương thức đi. Là hải tặc liền nhất định, phải ăn cướp sao ta tại sao phải dựa theo người khác con đường của an bài tốt tiến lên. Vậy, ngươi đến cùng muốn cái gì đâu, thế giới mạnh nhất One Piece hoặc là trở thành thống trị tất cả hải tặc người, Will lắc đầu, ta muốn cái gì, trong nội tâm của ta vô cùng rõ ràng. Nhưng Hương Kê Si, ta cũng có một câu tặng cho ngươi, ngươi sống được quá mệt mỏi. Tuân theo Roger di chí, thủ vững tín niệm giống nhau. Khi phát hiện mình không cách nào trở thành kế thừa lý tưởng của hắn người về sau, liền bắt đầu cố gắng tìm kiếm ẩn bên trong người thừa kế. Như vậy, người mình rốt cuộc muốn cái gì? Hương Kê Si có chút cúi đầu xuống. Trên đầu mũ rơm khiến Will không cách nào thấy rõ nét mặt của hắn. Người biết à, ừ, ta biết, như vậy ta chỉ ít xác định một sự kiện. Hương Kê Si một lần nữa ngẩng đầu, biểu lộ kiên định, người không phải là kế thừa Roger thuyền trưởng lý niệm người. Will thở dài, đối với Hương Kê Si, hắn kỳ thật một mực có cỗ tiếc nuối, nhìn chung tương lai trên đại dương đỉnh cấp nhân vật. Từ dâu bạc đến dâu đen, cho đến Big Mom, Bách Thú, đường bay mấy người, mỗi một người bọn hắn đều có chân mình hạ con đường. Muốn chi vật, muốn đạt thành mục đích, duy chỉ có Hương Kê Si, giống như trở thành sau khi Roger chết cái bóng, yên lặng thủ vệ hắn nguyện vọng cùng lý tưởng. Thật là đáng tiếc, cho nên hắn thử thả một phen miệng pháo. Bất quá thoạt nhìn đây quả thật là không thích hợp hắn. Dù sao cũng Hương Kê Si mình chọn đường. Theo hắn đi thôi. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Cho cười. Ta tự sẽ sáng tạo thuộc về ta hết thảy. Ý chí của ta. Chỉ từ ở dục vọng của ta. Một người chết lý tưởng có tư cách gì để cho ta kế thừa. Hương Kê Si đem mũ rơm cõng lên sau lưng. Chậm rãi rút bội kiếm ra, đến đánh đi, Will nhìn lấy thanh này nhỏ dài Tây Dương kiếm, trong miệng thì thào nói, vô thượng đại khoái đao Bolivar tự do chi kiếm, đúng là rất thích hợp ngươi kiếm đâu, cho ta xem nhìn, rốt cuộc là mũi kiếm của ngươi lợi, vẫn là quyền đầu cứng của ta đi, vừa nói, hai người bá vương sắc đều xuất hiện. Vốn là vô hình vô chất bá vương sắc bá khí, tại hai hướng va chạm lúc, lại hiện ra hình dạng cùng nhan sắc, tựa như là đang kể lẫn nhau bất đồng lý niệm. Không biết bắt đầu từ khi nào, Will thả ra bá vương sắc dính vào vàng rực, mà Hương Kê Si thì còn lại là màu đỏ cam. Cả hai không ai nhường ai, cài răng lược vậy dần dần hướng ra phía ngoài kéo dài. Nhìn từ đằng xa, móng ngựa vịnh đảo nhất định giống như biến thành một cái song sắc viên cầu. Một nửa vàng óng, một nửa chanh hồng. Quỷ dị hơn là, thường thường chim thú chạy trốn tràng cảnh không có phát sinh toàn bộ bị chấn choáng. Đảo chung quanh mặt biển càng là nổi lên tầng tầng trắng bụng, tất cả đều là phụ cận bầy cá. Hương Kê Si kéo cái kiếm hoa. Ta nha, không có thiên phú gì. Đã không có qua thể chất của con người, còn không nguyện ý ăn trái ác quỷ, duy nhất có thể cố gắng phương hướng, cũng chỉ có ngang ngược. Theo lời nói, Hương Kê Si thân thể, bao quát bội kiếm, dần dần dính vào tầng một ánh sáng khác thường. Roger thuyền trưởng nói qua, làm kiến thức sắc tu luyện tới cực hạn thời điểm, thường thường biết dọc theo kỳ dị công năng, hắn kiến thức sắc. Tên là lắng nghe vạn vật thanh âm. Người biết gọi là gì của ta sao? Will trong lòng chấn động mãnh liệt. Đã sớm biết Hương Kê Si bá khí siêu cường. Nhưng vẫn là không nghĩ tới. hắn vậy mà tại lúc này đã đem kiến thức sắc tu luyện tới cực hạn. Chẳng biết lúc nào, móng ngựa vịnh đảo trên không, đã trải qua mây đen dày đặc, cuồn cuộn lôi minh tại giữa tầng mây gào thét. Hương Kê Si đem tự do chi kiếm giơ cao. Lập tức, một đạo lạc lôi trực tiếp hạ xuống, đem hắn bổ xuống chính. Nhưng Hương Kê Si nhưng không có thụ một chút tổn thương. Ngược lại, cả người nhất định dính vào lôi quang. Dù cho là cách hắn hơn 10 mét xa Will, đều có thể cảm nhận được dòng điện áp bách. Kiến thức của ta xác gọi là kêu gọi vạn vật chi linh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.